Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1080. Thánh nhân huỳnh hoạt. Huyền nguyên vừa ra, giống như mặt trời trắng chói mắt. Vô số hư ảnh tướng mạo như thiên sứ mà Trung Sơn ở địa cầu thấy như mưa rơi xuống. Trung Sơn đến đại thế giới rồi, tự nhiên nghiên cứu qua rất nhiều chủng tộc và tin tức thiên hạ. Về phần loại thiên sứ này, Trung Sơn cũng cho người chuyên thu thập, đại thế giới lại không có loại sinh vật này. Thứ duy nhất ghi lại đúng là người có một loại thể chất sáng thế thân, có thể dùng mình làm bản gốc, tại trong thế giới của mình sáng tạo ra một loại quang ảnh thể thiên sứ. Loại quang ảnh thể này chỉ khi ở trong thế giới của hắn mới như vật còn sống, còn khi ra ngoài lập tức tan thành mây khói. Đương nhiên, có thể sáng tạo loại hư ảo quang ảnh thể này, không chỉ có người có được sáng thế thân, chỉ cần người chịu nghiên cứu, rất nhiều người đều có thể làm được. Nhưng quang ảnh thể mà sáng thế thân ngưng hiện ra vô cùng đặc biệt, vô cùng tinh thuần, vô cùng thánh khiết. Đây cũng chính là cái gọi là thiên sứ mà Trung Sơn thấy trước mắt. Tạm thời gọi bọn họ là thiên sứ đi. Những thiên sứ này có thể xuất hiện, hoàn toàn quy công cho Huyền Nguyên buông ra thế giới của hắn. Thiên sứ đối chiến Tu La. Một trận chiến tranh lớn bắt đầu rồi. Huyền Nguyên giống như một sáng thế thần, một thế giới thiên sứ liều mạng tấn công biển máu khổng lồ. Hơn nữa chỉ cần Huyền Nguyên không chết, thiên sứ sẽ vĩnh viễn như không có giới hạn. Công kích cường đại, lập tức khiến chiến đấu trở nên phức tạp. Hơn nữa càng thêm đáng sợ là vì loại thánh khiết này có thể tinh lọc huyết sát, nhưng mà huyết sát cũng có thể đánh tan thánh khiết. Đại chiến trở thành giằng co. Vân trưởng lão, Huyền Nguyên có thể thắng không? Một trưởng lão khác bên cạnh Vân trưởng lão cao mày nói. Ôi, đáng tiếc. Vân trưởng lão nhíu mày lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Hiện tại xem ra, Nhân Tôn và Huyền Nguyên đều ngang ngửa, nhưng mà Nhân Tôn này có đại trận làm cơ sở, lực lượng cuồn cuộn không dứt, thiên địa bất diệt, đại trận không ngừng. Mà Huyền Nguyên lại dùng lực lượng bản thân cùng hắn tiêu hao, hơn nữa, đây là tình huống Huyền Nguyên điều động lực lượng thiên đạo, tình huống như thế chỉ vẹn vẹn có thể ngang hàng. Vân trưởng lão không khỏi lắc đầu. Huyền Nguyên không địch lại Nhân Tôn. Một trưởng lão khác lo lắng nói. Nhân Tôn và Huyền Nguyên hiện tại còn chưa xuất toàn lực, sáng thế thân của Huyền Nguyên rất không tồi, đáng tiếc hắn còn chưa hiểu ra một thể phân ba, nếu như hắn có thể ngộ ra loại năng lực cường hãn sáng thế thân này, thì tương đương với thực lực đột nhiên gia tăng gấp ba, như vậy có thể đánh bại Nhân Tôn, đáng tiếc. Vân trưởng lão không khỏi tiếc hận nói. Một thể phân ba. Truyền thuyết đó là năng lực thần kỳ nhất của sáng thế thân, đáng tiếc từ xưa tới nay. Sáng thế thân có thể một thể phân ba thì có mấy người chứ? Trưởng lão bên cạnh kia không khỏi tiếc hận. Một thể phân ba. Cách đó không xa Trung Sơn không khỏi cổ quái. Rất khó sao? Thời điểm Huyền Nguyên ở tiểu thế giới đã có thể một thể phân ba. Đương nhiên Trung Sơn cũng không vạch trần. Vân trưởng lão trước mắt có phong thủy trận trước mắt khó phá như vậy. Trong bầu trời còn có rùa xa cường đại kia lượn lờ. Lần này chúng ta có chút nguy hiểm, hiện tại Thích Thiên Thánh Cảnh đã phong cấm, căn bản không thể báo tin vào trong, kế tiếp làm sao bây giờ? Một trưởng lão khác cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng nói. Ta thấy, hay là chúng ta mời Huỳnh Hoạt đi? Hắn cũng đã xem lâu như vậy. Không cần, Huỳnh Hoạt vô tình, không có khả năng vô duyên vô cớ giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này, hơn nữa, vượt xa này còn là thủ hạ của người kia. Huỳnh Hoạt càng không vì lang tộc ta mà đắc tội với hắn. Vân trưởng lão lắc lắc đầu nói. Tưởng xa chính là thủ hạ của người kia. Ai? Một trưởng lão trong đó không rõ hỏi. Vân trưởng lão nhìn hắn cũng không nói nữa. Cách đó không xa Trung Sơn cũng cùng Vương Tính Văn liếc nhau. Trong mắt hai người đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Không chỉ Trung Sơn và Vương Tính Văn, Thi Tiên Sinh, Kim Bằng Thiên Lão, Đao Nhân Đồ đều nhạy cảm nhìn về phía Trung Sơn. Tìm. Trung Sơn thấp giọng trầm giọng quát. Mọi người lập tức gật gật đầu. Trung Sơn tiếp tục xem Huyền Nguyên đại chiến với Nhân Tôn, mà đám người Kim Bằng, Thi Tiên Sinh, Vương Tĩnh Văn cũng không ngừng quan sát chung quanh. Một lát sau, Vương Tĩnh Văn bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Thánh Vương. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Vương Tĩnh Văn. Phương Vị Hàm bên ngoài 30 dặm tại một ngôi đình buông mảnh trên ngọn núi cao nhất. Vương Tĩnh Văn nhỏ giọng nói. Trung Sơn quay đầu nhìn lại, ánh mắt trực tiếp xuyên qua vô số lang tộc bốn phía, nhìn thẳng tới ngọn núi cao nhất ngoài 30 dặm. Trên đỉnh một ngọn núi kia, trong một ngôi đỉnh nhỏ màu đỏ, bốn phía ngôi đỉnh dùng mảnh trúc che chắn, người ngoài rất khó nhìn thấy bên trong, mà bên trong lại dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Đây là ngôi đỉnh kỳ lạ mà Vương Tĩnh Văn tìm được. Mi tâm hồng loan phấn liên hơi hơi dung nhập một ít niệm lực vào trong hai mắt. Hai mắt Trung Sơn lập tức có năng lực thấu thị. Nhìn xuyên. Nhìn xuyên một màn trúc kia, không ngờ mạnh mẽ thấy được bên trong. Bên trong có một bàn ngọc, một nam nhân áo đỏ ngồi cạnh bàn ngọc. Bên cạnh còn có một bầu rượu ngon, nam nhân vừa phẩm rượu, vừa nhìn Huyền Nguyên và Nhân Tôn chiến đấu. Những điều này không phải mấu chốt chính là gương mặt người này mơ mơ hồ hồ, căn bản không thấy rõ khuôn mặt. Tại trong đình che kín này tự nhiên không cần cố ý che khuất khuôn mặt, nhưng vẫn mơ hồ, vậy nói rõ người này đúng là Huyền Hoạt trong miệng Vân trưởng lão. Địa Châu Thánh Nhân, Huyền Hoạt Thánh Nhân. Tòa xem long hổ đấu. Quả nhiên là hắn. Ngay lúc Trung Sơn định thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên chén rượu trong tay Huyền Hoạt Thánh Nhân dừng lại, quay đầu nhìn sang phương hướng Trung Sơn. Lúc vừa quay đầu, một cỗ Thánh Nhân uy cấp tốc vọt tới. Tuy rằng khuôn mặt mơ hồ, nhưng trong lúc mơ hồ Trung Sơn thấy được một đôi mắt. Một đôi mắt bá đạo, như thiên phạt nhãn vậy, tràn đầy một cỗ khí tức hủy diệt, trừ hủy diệt, trong đôi mắt này còn ẩn chứa một cỗ tai nạn. Ánh mắt cường đại của Thánh Nhân Trung Sơn thấy được, mặc dù chỉ nhìn thấy một loại hình ý, nhưng ánh mắt này quá bá đạo, hung quang lộ ra, nếu là người khác bị nhìn vào thì đã hồn phi phách tán rồi. Có lẽ dưới ánh mắt kia Trung không bị hồn phi phách tán, cho nên khiến Huyền Hoạt Thánh Nhân nghiêng đầu nghi hoặc. Trung Sơn quay sang Huyền Hoạt Thánh Nhân áy náy gật gật đầu, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Bất kể như thế nào thăm dò người khác đồng thời bị đối phương phát hiện cũng không phải là lễ phép. Tuy rằng nói xin lỗi nhưng nào biết được tâm tư của đối phương. Cho nên lập tức thu hồi ánh mắt. Trung Sơn thu hồi ánh mắt trong đình màn trúc kia, Huyền Hoạt Thánh Nhân lại không tiêu sái như vậy. Nhẹ nhàng để chén rượu xuống, Huyền Hoạt càng thêm ngưng trọng nhìn Trung Sơn. Trong màn trúc, không chỉ có màn trúc còn bị hắn thi pháp, người bình thường căn bản không nhìn vào được, hắn không ngờ nhìn xuyên qua được. Thậm chí Huyền Hoạt Thánh Nhân còn cảm thấy, vừa rồi không ngờ người nọ nhìn thấy hai mắt của mình. Nhìn thấy ánh mắt của mình. Hắn là ai vậy? Thánh Vương. Đám người Kim Bằng nghi ngờ nhìn về phía Trung Sơn. Đúng là Thánh Nhân Huyền Hoạt, không nên trêu chọc hắn. Vừa rồi ta nhìn hắn còn bị hắn phát hiện, đã thất lễ trước, các ngươi cũng không nên đánh chủ ý kia. Sao ý nói thăm dò? Trung Sơn trịnh trọng nói. Vâng. Tuy rằng mọi người không nói nhiều, nhưng trong lòng có chút nặng nề, không phải mọi người sợ hãi. Mà là bởi vì thân phận của hắn tại sao lại có Thánh Nhân ở trong này. Nói như vậy, bất cứ chuyện gì chỉ cần liên quan đến Thánh Nhân thì sẽ không đơn giản như vậy. Mọi người kiên nhẫn đợi hai canh giờ. Quả nhiên, giống như trưởng lão trên trời nói, mặc dù Huyền Nguyên điều động lực lượng thiên đạo, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, mà giờ phút này cũng có chút cố hết sức, biển máu rít gào, sóng sau cao hơn sóng trước. Minh Hà lão tổ phất tay, vô tận tu la cuồn cuộn không dứt, biển máu vô tận tu la cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Hung uy khổng lồ xông lên trời, bao phủ đại địa, áp tơi ánh sáng vạn trượng của Huyền Nguyên. Huyền Nguyên cũng không thân hợp thiên đạo, chỉ là sau lưng hắn xuất hiện một cột thiên đạo khổng lồ mà thôi. Thân thể Huyền Nguyên áp sát vào cột sáng. Hiển nhiên Huyền Nguyên cũng chưa đạt tới trình độ thân hợp thiên đạo, nhưng mà thực lực hắn phát huy ra cũng không yếu hơn tổ tiên thân hợp thiên đạo nhiều. Sóng máu bao phủ thiên đạo phía dưới, phóng về phía Huyền Nguyên, vô số thiên sứ liên tiếp bại lui. Mắt thấy Huyền Nguyên sẽ thất bại. Đúng lúc này, Hai mắt Huyền Nguyên bỗng nhiên híp lại, đồng tử màu bạc lại bắn ra ngân quang xám cho, ngân quang vừa chiếu xuống, lại một cỗ ánh sáng khổng lồ khiến rất nhiều người không mở được mắt. Nhưng sau cỗ ngân quang này, thiên đạo của Huyền Nguyên càng ngày càng sáng, thiên sứ cũng đột nhiên khuyết trương lên vô số, cùng tu la chiến đấu mãnh liệt. Một thể phân ba. Ngươi không ngờ có thể một thể phân ba. Trong biển máu bỗng nhiên truyền đến tiếng Minh Hà lão tổ rít gào. Ngân quang tán đi, mọi người cũng lại lần nữa thấy rõ Huyền Nguyên. Huyền Nguyên lưng mọc hai cánh đã khác hẳn với thường nhân, nhưng mà ba hướng thiên đạo khổng lồ kia, giờ phút này không ngờ mỗi bên có một Huyền Nguyên cùng lúc trước giống nhau như đúc. Càng khoa trương hơn là lực lượng ba Huyền Nguyên giống nhau như đúc, năng lượng thánh khiết cường đại bùng nổ, lại gấp ba lúc trước. Thiên sứ bảo tăng gấp 3. Ánh sáng trắng càng mãnh liệt gấp 3, thậm chí từng chùm tia sáng có thể đâm thủng biển máu. Tình thế bất lợi ban đầu lập tức san bằng, thậm chí còn hơi áp chế. Giống. Bốn phía truyền đến tiếng lang tộc hoan hô. Một thể phân 3, hắn không ngờ có thể một thể phân 3. Một trưởng lão bên cạnh Vân trưởng lão kinh ngạc nói. Như vậy có thể áp chế kiêu ngạo của nhân tôn rồi. Một trưởng lão khác cũng hưng phấn nói. Cẩn thận bầu trời. Vân trưởng lão cũng không vui sướng bao nhiêu, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Quả nhiên, trên bầu trời, vượt xa mạnh mẽ lượn lờ một hồi, thấy nhân tôn bị áp chế, cũng có chút đứng ngồi không yên. Ngâm! Ngâm! Ngâm! Chín tiếng phượng minh, bốn phía vượt xa cường đại đột nhiên tràn ngập hắc khí, đồng thời từ trên trời bắn xuống chiến trường. Không tốt! Hắn muốn đối phó Huyền Nguyên. Một trưởng lão trong đó kêu lên. Tuyệt đối không thể để cho hắn làm như vậy. Một trưởng lão khác nói. Các ngươi đi ngăn cản vượt xa, chỉ cần kéo dài tới lúc Huyền Nguyên đại thắng, một kiếp này coi như qua. Vân trưởng lão trầm giọng nói. Vâng. Hai tên trưởng lão thân hình thoát một cái bắn vào trời cao. Ầm ầm. Bầu trời hướng Tây Nam lập tức truyền đến từng tiếng nổ vang. Tư không lay động mãnh liệt. Hiển nhiên Dược Sa và hai tên trưởng lão lang tộc chiến đấu. Hai trưởng lão lang tộc xem ra cũng chỉ vừa mới đạt tới tổ tiên, căn bản không phải là đối thủ của Dược Sa. Kim Bằng cau mày nói. Dược Sa chính là tổ tiên lâu đời, hung uy minh mông, hai tên tổ tiên sơ cấp đúng là không thấm vào đâu. Đao Nhân Đồ gật gật đầu. Kim Bằng, Đao Nhân Đồ. Trung Sơn trầm giọng nói. Có thần. Giúp hai trưởng lão lang tộc cùng nhau đối phó Dược Sa. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1081. Thiên Khổng. Kim Bằng, Đao Nhân Đồ. Trung Sơn trầm giọng nói. Có thần giúp hai lang tộc trưởng lão cùng chung đối phó Dược Sa. Rõ. Kim Bằng lật tay lấy phương thiên hỏa kích ra, Đao Nhân Đồ lấy huyết đao ra, hai người biến mất ngay tại chỗ. Bành. Bầu trời, khu vực không gian lay động kia, thân ảnh một người như đạn pháo oanh bắn ra, vọt tới phía dưới. Oanh oanh oanh. Liên tiếp tung cháy 10 ngọn núi lớn mới dừng lại. Là một gã trưởng lão lang tộc lúc trước. Vượt xa quá mạnh mẽ, trưởng lão lang tộc kia cũng chỉ là mới vừa đạt tới cảnh giới tổ tiên, thậm chí còn không thể thân hợp thiên đạo. Nhưng vượt xa bất đồng, tính ra 10 vạn năm trước, đã quát tháo thiên hạ, há có thể đánh đồng với nhau. Hai tiểu tổ tiên chỉ có hơi hơi ngăn cản một hồi đã thua trận. Cũng may Đao Nhân Đồ cùng Kim Bằng xông tới, hai người mặc dù không phải là tổ tiên cao cấp nhất, nhưng ở trong tổ tiên coi như là cường giả, ít nhất hai người cũng có thể thân hợp thiên đạo, đồng thời cả đời đã chiến đấu vô số, chiến khí, sát khí bức người. Hai thiên đạo vừa ra, Tuyệt Sa nhất thời dừng bước. Một cái thiên đạo màu đỏ sẫm đột nhiên dựng thẳng lên, thiên đạo của Tuyệt Sa bá đạo tạo ra, nhất thời va chạm cùng Kim Bằng, Đao Nhân Đồ. Ùn ùn. Không gian mãnh liệt đong đưa. Mà trong không gian đong đưa, lại sinh ra một cái hắc động để cho vô số lang tộc vây xem toàn bộ hít một hơi khí lạnh. Hắc động, ai cũng biết đây là trình độ chiến đấu gì.